nhá, Trương là huynh đệ trùng phùng. Ở phần trước thì chúng ta đã biết thì Lâm Động đến được Cửu Vĩ tộc, tuy nhiên thì có rất nhiều phiền toái tìm đến. Nào là người thì muốn đến lấy con gái của tộc trưởng Cửu Vĩ tộc, nào là người thì muốn đến khiêu chiến với Lâm Động, nói chung là đủ các thành phần gọi là đầu bù răng bựa đến. Tuy nhiên thì cùng với những cái thành phần đó thì còn có cả là Tiểu Viêm nữa. Thì chúng ta đến với phần của ngày hôm nay. Phía trước Cửu Vĩ tộc, hai đoàn người đông nghịt bao vây chật cứng, cả hai đều nhìn vào trong trại với ánh mắt lóe hung quang không hề thân thiện. Tâm trại chủ, ta cho các người thêm 5 phút, nếu còn không giao Lâm Động ra thì đừng trách bản tướng không nể mặt mà cưỡng ép bắt người. Mông Sơn khoanh tay trước ngực, mắt hơi cụp xuống lạnh lùng nói. Tần Cương ở bên cạnh mỉm cười nhìn cảnh đó không hề có dấu hiệu lên tiếng, hiển nhiên là hắn chỉ muốn Cửu Vĩ tộc đắc tội với Mông Sơn. Tâm Di siết chặt tay, một vài trưởng lão sắc mặt cũng tối lại. Sự uy hiếp của Mông Sơn khiến họ vô cùng lo lắng. Nếu việc này mà sắp xếp không ổn thỏa thì Cửu Vĩ trại sẽ mất đi sự bảo vệ của hai đại thế lực này. Đến lúc đó thì các thế lực nhằm nhà Cửu Vĩ tộc từ lâu sẽ nhân cơ hội mà hành động. Ánh mắt Tâm Di lay động định lên tiếng thì bỗng thần sắc thay đổi, vội ngẩng lên thì thấy một thân ảnh chậm rãi bước ra khỏi quang trận. Vị bằng hữu này, người tốt xấu gì cũng là nhân vật có danh khí không nhỏ thú chiến vực, làm khó một nữ nhân như vậy thì hơi quá đáng thì phải. Tiếng cười nhạt cũng vang lên rồi Lâm Động bước tới bên cạnh Tâm Di trước bao ánh mắt ngạc nhiên. Ngươi chính là Lâm Động sao? Mông Sơn và Tần Cương đều nhìn Lâm Động xem ra có chút hiếu kỳ với nhân vật gây nên sóng gió ở thú chiến vực này. Đối mặt với những ánh mắt hung hãn đó, sắc mặt Lâm Động không hề thay đổi, chỉ cười coi như mặc nhận. Tuy thú chiến vực cũng có con người, nhưng dám ngông cuồng như vậy ở đây rất ít. Mông Sơn nhìn Lâm Động chằm chằm rồi nhếch mép nói. Ta đã nhận của huyết mãng thành một số lợi ích, vì thế e là hôm nay ngươi phải theo bọn ta rồi. Yên tâm, ta sẽ không làm gì ngươi, chỉ giao cho Tảo Doanh mà thôi. Lâm Động nhìn Mông Sơn rồi liếc đoàn người đông nghịt đầy sát khí phía sau. Xin lỗi, ta chẳng đi đéo đâu hết. Mông Sơn nghe vậy phỉ cười. Việc này không phải ngươi muốn làm chủ là được. Ta biết bản lĩnh của ngươi không tồi, đến Tảo Doanh cũng không làm gì được ngươi. Nhưng ngươi tưởng cái đám ô hợp ở huyết mãng thành có thể sánh với thiết sơn vệ của ta sao? Dường như để chứng minh lời nói của hắn, đội quân phía sau lập tức hô lên như sấm, khi thế nặng nề ập tới Lâm Động. Mấy người Tâm Di sắc mặt thay đổi, cảm giác hít thở cũng trở nên khó khăn. Đến khi dường như không chịu nổi nữa thì một thân ảnh bước ra, một mình gánh hết áp lực. Xem ra hôm nay các hạ muốn gây rối đến cùng. Quanh người Lâm Động hiện lên thanh quang, ánh mắt sắc bén nhìn Mông Sơn. Đến lúc này rồi mà vẫn dám ngông nghênh, đúng là không biết sống chết. Thái độ của Lâm Động khiến ánh mắt Mông Sơn tối lại, hiển nhiên hắn đã động nộ. Với thân phận của hắn, đến bắt người mà Lâm Động không chịu trói mà còn nhiều lần bật lại. Lâm Động đại ca. Mấy người Tâm Di thấy không khí có phần căng thẳng thì lo lắng, nếu giao đấu với Mông Sơn ở đây, dù có giải quyết được cục diện trước mắt cũng sẽ phải đối đầu với cả Lôi Uyên Sơn. Bên trong Cửu Vĩ trại lúc này mấy người Tâm Thanh cũng căng thẳng nhìn ra, sự việc cứ diễn ra thế này sẽ không có ích lợi gì. Người đâu, bắt tên tiểu tử này lại cho ta. Mông Sơn cười khẩy phất tay một cái, phía sau thiết sơn vệ bùng phát nguyên lực, ánh mắt trở nên lạnh băng. Tần Cương ở bên cạnh lạnh lùng quan sát, hắn muốn xem tên Lâm Động kia làm thế nào giải quyết cục diện này. Thực lực Mông Sơn hơn hẳn Tâm Di một bậc, hơn nữa thiết sơn vệ trong tay hắn cũng là một đội quân trải qua nhiều trận chiến lực hơn hẳn so với bọn huyết mãng thành. Lâm Động siết chặt hai tay, tình thế này không thể giải quyết trong hòa bình nữa, nếu vậy thì đành phải đấu với chúng một trận. Oanh một tiếng, bỗng nhiên mặt đất rung chuyển dữ dội, chấn động ngày một nhiều hơn, tất cả cùng quay sang nhìn thì kinh ngạc thấy phía xa là một đội quân mặc giáp sắt với hung sát khí tràn tới. Dòng người đang đen ngòm tới này làm không khí cũng tụ đầy mây đen che lấp cả ánh sáng mặt trời. Bên ngoài Cửu Vĩ trại tất cả đều chấn động khi nhìn cảnh tượng đó, khi thế này vượt xa hai thế lực đang có mặt ở đây. Khi dòng người ấy đến gần, cuối cùng mọi người mới nhìn thấy lá cờ với chữ Viêm ở bên trên. Là hổ vệ quân của Viêm tướng. Tiếng kêu kinh ngạc bùng nổ, hai đội quân của Mông Sơn và Tần Cương thấy đội quân đông nghịt nhưng không hề có chút tạp âm kia thì ánh mắt đều hiện lên vẻ kinh sợ. Viêm tướng, sắc mặt Tần Cương thay đổi nhìn đội quân đó, ánh mắt ngập tràn sự e dè, thậm chí là sợ hãi. Bách Thú Lĩnh và Lôi Uyên Sơn cũng có không ít tranh chấp, số lần chiến tranh không phải là ít, nhưng trong những trận chiến đó đội hổ phệ quân này khiến cho Bách Thú Lĩnh phải trả giá không nhỏ. Mà thống soái của đội quân này cũng là đệ nhất hung tướng của Lôi Uyên Sơn, Viêm tướng, một người chỉ hơn một năm mà đã trở thành tuyệt thế hung tướng của thú chiến vực. Sao hắn cũng tới đây? Khóe miệng Tần Cương co giật rồi nhìn Lâm Động với ánh mắt thương hại. Xem ra hôm nay hẳn là hắn thê thảm rồi. Đó là Hổ Phệ Quân. Mấy người Tâm Di thấy đội quân đó sắc mặt đều tái nhợt. Đối mặt với Mông Sơn, Tần Cương họ còn bình tĩnh được, thì bây giờ trước mặt đội quân đầy hung sát khí kia cuối cùng có dấu hiệu sụp đổ. Đó là đội quân có chiến lược mạnh nhất của Lôi Uyên Sơn, nhưng nơi Hổ Vệ Quân đi qua chỉ có một kết quả là máu chảy thành sông, xác chất như núi. Nếu đội quân hung tàn này mà tấn công vào Cửu Vĩ Trại thì có lẽ là kết cục vô cùng thê thảm. Lâm Động cau mày nhìn đội quân đang tới này, thứ hung khí đậm đặc đó khiến hắn cũng cảm thấy nặng nề. Từ khi tới yêu vực đến nay, đây là đội quân mạnh nhất hắn từng gặp. Đó cũng là người của Lôi Uyên Sơn sao? Quả nhiên thật mạnh. Lâm Động hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên lôi quang. Xem ra hôm nay lại là một trận khổ chiến. Uỳnh! Dòng người đó cuối cùng xuất hiện trước mặt mọi người, từ khi thế đó khiến cho mọi người hít thở khó khăn. Khi dòng người đó đến gần, thậm chí còn thấy cả ánh mắt đỏ rực vô tình đằng sau những bộ giáp. Đương nhiên rồi tất cả lập tức chăm chú vào vị trí trung tâm, ở đó bùng phát một luồng khí tức khủng bố hơn nhiều. Nếu nói Hổ Vệ Quân bao gồm rất nhiều con hổ dữ tợn, thì nam tử kia là vua của chúng. Hắn có thân hình cao lớn cường tráng, sát khí dường như hình thành nên một cái hổ ảnh đỏ rực sau lưng hắn, đôi mắt quét quanh cũng tạo ra sát khí đầy trời. Tất cả mọi người bao gồm cả Mông Sơn đều nhìn hắn với ánh mắt sợ hãi. Lúc này Lâm Động cũng nhìn tới thân ảnh to lớn đó, nhưng rồi ánh mắt hắn dần đờ đẫn, gương mặt bình thản của hắn hiện lên sự kinh ngạc rồi vui mừng. Tâm Di ở bên cạnh thì cười khổ, cục diện này càng ngày càng khiến người ta tuyệt vọng. Dòng người kia vẫn tiến tới phá vỡ phòng tuyến của hai đội quân kia mà không ai dám lên tiếng. Uỳnh! Cuối cùng dòng người dừng lại bên ngoài sơn trại, động tĩnh đó khiến nhiều người tim đập thình thịch. Đại quân dừng lại, đoàn quân tách ra, rồi thân ảnh cao lớn kia sải bước ra khiến cho mặt đất rung chuyển. Cơ mặt của Mông Sơn giật giật mấy cái định chào hỏi thì thấy thân ảnh kia không hề nhìn hắn mà đi thẳng về phía Lâm Động. Mông Sơn thấy vậy nuốt lại lời muốn nói, kinh ngạc nhìn qua. Thân ảnh kia bước đi ngày một nhanh, cuối cùng dầm một tiếng dừng lại trước mặt Lâm Động, khiến mấy người Tâm Di ở phía sau không khỏi run lên, không khí như đông cứng lại. Đôi mắt hổ đầy sát khí nhìn thẳng vào đôi mắt lặng như mặt hồ của Lâm Động. Thể hình của hai bên là không cân bằng, Lâm Động chỉ đứng tới đùi của thân ảnh kia mà thôi. Nhưng rồi tất cả cùng nhìn thấy một cảnh tượng khiến họ kinh hãi, chỉ thấy vị tuyệt thế hung tướng tay nhuốm đầy máu tươi kia quỳ một chân xuống đối mặt với Lâm Động, rồi đôi mắt đỏ kia bỗng ướt át, đại ca. Giọng nói khàn khàn đầy xúc động vang lên khiến tất cả mọi người há hốc miệng. Lâm Động nhìn nam tử có nhiều thay đổi trước mắt, hơn một năm rồi, hiển nhiên thay đổi khá nhiều, nhưng Lâm Động vẫn nhận ra sự quen thuộc trong đôi mắt ấy. Ngươi! Trước bao ánh mắt sững sờ và không khí im lặng, cuối cùng Lâm Động đưa tay ra khẽ vuốt tóc nam tử ở trước mặt, thở hắt ra một hơi. Cuối cùng thì ta cũng tìm được đệ rồi. Không khí dường như bị đông cứng lại, tất cả sững sờ cứng đờ khi thấy cảnh đó. Vị đệ nhất hung tướng của Lôi Uyên Sơn lúc này lại đang quỳ một chân trước một con người trẻ tuổi, mong manh như có thể đập một phát là nát như tương. Đôi mắt hổ đỏ rực quán cũng khiến người khác có cảm giác không chân thật. Một hung tướng nổi danh là tàn bạo, sao lại có trạng thái này được? Nếu ở Lôi Uyên Sơn, ai dám nói là hắn biết nhỏ lệ thì có lẽ sẽ bị nhìn bằng con mắt nhìn một thằng ngốc. Thế nhưng lúc này, chuyện đó đã xảy ra. Mông Sơn cũng sững sờ, hắn nhìn thân ảnh cao lớn đang quỳ một chân kia. Hắn vẫn nhớ hồi đó ngay cả khi được yêu soái đại nhân thu nạp làm tướng thì người đó cũng không hề quỳ. Nhưng giờ hắn lại quỳ trước một con người. Đến Mông Sơn cũng sững sờ thì những cường giả Lôi Uyên Sơn khác càng không cần nói, khóe miệng chúng co giật. Nếu chuyện này mà truyền đi thì chắc chắn cả Lôi Uyên Sơn sẽ chấn động. Mấy người Tâm Di đang tuyệt vọng cũng sững sờ vì cảnh tượng này. Họ gần Lâm Động nhất đương nhiên nghe rõ lời của nam tử kia nói. Đại ca, Tâm Di sững người rồi chợt hiểu ra, lẽ nào đệ nhất hung tướng của Lôi Uyên Sơn lại chính là người mà Lâm Động cần tìm kiếm. Nghĩ tới đây Tâm Di không khỏi cảm thấy cổ quái, họ từng nghĩ có thể trở thành huynh đệ của Lâm Động chắc hẳn là có vài phần thực lực, nhưng không thể ngờ cái gọi là vài phần thực lực đó lại đạt tới mức đệ nhất hung tướng của Lôi Uyên Sơn. Chuyện gì vậy? Một số thiếu nữ trong Cửu Vĩ Trại cũng tranh nhau thỏ mặt ngó ra, đội quân vừa xuất hiện cũng khiến họ tái mào, nhưng rồi họ lại nhìn thấy hình như sự việc không giống họ tưởng tượng. Đó là Hổ Phệ Quân, nam tử cao lớn kia, lẽ nào là đệ nhất hung tướng ở Lôi Uyên Sơn? Sao hắn lại quỳ trước mặt Lâm Động đại nhân? Chuyện này là sao? Những thiếu nữ kia bắt đầu xôn xao bàn tán, nhìn ra ngoài với ánh mắt hiếu kỳ và nghi hoặc. Đó chính là huynh đệ mà Lâm Động đại nhân muốn tìm. Tâm Thanh có phần kinh hoàng nhìn ra ngoài khẽ nói. Cái gì? Đệ nhất hung tướng Lôi Uyên Sơn là huynh đệ của Lâm Động đại nhân sao? Lợi hại thật. nghe nói hắn là siêu cấp hung tàn đó, không ngờ trước mặt Lâm Động đại nhân lại dễ bảo hiền lành như vậy. Lâm Động khẽ vuốt tóc nam tử to lớn trước mặt, tâm trạng hắn lúc này cũng rất sục sôi. Trong ba huynh đệ thì Tiểu Điêu là khó nhằn nhất, vì thế Lâm Động không cần lo cho sự an nguy của hắn. Kẻ khác không bị hắn gây rắc rối đã là may mắn lắm rồi, chỉ có Tiểu Viêm là khiến hắn lo lắng. Trước đây mọi việc đa phần đều là do Lâm Động và Tiểu Điêu làm chủ, Tiểu Viêm cũng chẳng cần nghĩ nhiều, hai người bảo gì thì hắn làm nấy. Ở yêu vực hỗn loạn, đương nhiên Lâm Động lo Tiểu Viêm sẽ gặp phiền phức, nhưng lúc này Tiểu Viêm đã xuất hiện trước mặt oai vệ thế này, cuối cùng khiến hắn yên tâm. Còn sống là tốt rồi, Lâm Động cười, đứng dậy đi, như thế này khó coi quá. Tiểu Viêm gật đầu, những vết sẹo trên mặt khiến hắn có phần hung dữ, nhưng lúc này trước mặt Lâm Động, hắn lại nở nụ cười hiền hậu đã lâu không thấy. Nhiều vết thương quá, hơn một năm nay, ngươi sống cũng không dễ dàng gì phải không? Tiểu Viêm đứng dậy rồi Lâm Động mới quan sát kỹ, thể hình Tiểu Viêm hiện nay lớn hơn trước nhiều, hơn một năm nay rõ ràng hắn đã trải qua nhiều việc, điều này có thể nhận ra từ những vết sẹo chẳng chịt trên người hắn, Lâm Động thấy mà thương xót. Tuy nhiên, hắn cũng hiểu là cũng phải để cho Tiểu Viêm một mình trải nghiệm thì mới rèn luyện được. Dù sao hắn cũng là một con mãnh hổ chứ không phải con mèo to xác, chỉ biết nghe theo Lâm Động và Tiểu Điêu. Tiểu Viêm cười nói, chuyện trong một năm qua, lát nữa sẽ kể cho đại nghe. Ta phải giải quyết chuyện này trước đã. Lâm Động nhìn Mông Sơn lúc này gương mặt đã cứng đờ, khẽ gật đầu. Hắn cũng không tiện nói vào việc của Tiểu Viêm. Tiểu Viêm quay lại, đúng vào khoảnh khắc ấy tất cả đều nhận thấy sát khí dường như đã biến mất, là một lần nữa trở nên cuồng bạo. Lúc này hắn đã trở lại là đệ nhất hung tướng của Lôi Uyên Sơn, nắm trong tay Hổ Vệ Quân. Tiểu Viêm xoay người, đôi mắt đỏ ngầu nhìn về Mông Sơn. Mông Sơn nhìn ánh mắt đầy sát khí của Tiểu Viêm mà không kìm được run rẩy, miễn cưỡng nặn ra nụ cười. Ha ha, Viêm huynh, không ngờ huynh lại quen biết với Lâm Động huynh. Ta đã cho người chuyển lời tới ngươi. Tiểu Viêm bước từng bước tới gần Mông Sơn, huyết quang ngưng tụ trong mắt, dường như biến thành một quang hổ đỏ rực gào thét. Sang mặt Mông Sơn biến hóa bất định, đúng là hắn đã biết Tiểu Viêm cho người chuyển lời, nhưng lúc đó hắn đã xuất phát, vì thế nên mới cho người chặn người chuyển lời lại. Viêm huynh, hiểu nhầm thôi, nếu biết huynh và hắn có quan hệ thì ta chắc chắn đã không đến. Mông Sơn vội cười nói, tuy cùng là một trong cửu đại tướng của Lôi Uyên Sơn nhưng hắn biết mình không thể kháng cự lại Tiểu Viêm, nếu không thì Tiểu Viêm cũng không thể nào chỉ trong hơn một năm ngắn ngủi ngồi vững trên vị trí đệ nhất tướng. Hiểu nhầm sao? Tiểu Viêm dừng lại trước mặt Mông Sơn, nhếch mép cười để lộ ra hàm răng trắng lóe hàn quang. Mông Sơn thấy thế vội vàng gật đầu, nhưng người vẫn phải đi chết. Nụ cười của Tiểu Viêm bỗng trở nên lạnh lùng, hắn nắm tay tung quyền, huyết quang ngưng tụ thành một con hổ đỏ rực mang theo khí thế kinh người lao vút tới Mông Sơn. Ngươi! Sắc mặt Mông Sơn kịch biến, nguyên lực cuộn trào lập tức biến thành một bức tường màu vàng đất chắn ở phía trước. Bùm! Nắm đấm to lớn giáng xuống, bức tường nổ tan, Mông Sơn bay ngược ra sau, hoa văn ánh sáng hiện lên trên cơ thể giống như một lớp áo giáp vô cùng kiên cố. Viêm tướng, ngươi dám giết ta, đại nhân sẽ không tha cho ngươi, Mông Sơn gầm lên. Thiết sơn vệ của Mông Sơn lúc này thấy hắn bị công kích, sắc mặt đều thay đổi, thế nhưng chúng chưa kịp bước ra thì đã thấy một luồng sát khí ập tới, ngẩng lên thì thấy cả đội quân kia nhìn mình với ánh mắt đỏ ngầu, chỉ cần chúng dám bước ra một bước chắc chắn sẽ được đón tiếp bằng một trận sát phạt. Đội Hổ Vệ Quân này chỉ cần biết sát phạt, hiển nhiên sẽ không nương tình vì chúng cùng thuộc Lôi Uyên Sơn. Trong mắt họ chỉ có Viêm tướng, không có bất kỳ ai khác, thậm chí cả vị yêu soái của Lôi Uyên Sơn cũng vậy, vì đội quân này là do một tay Viêm tướng đích thân tạo nên. Tiểu Viêm dừng lại sau tiếng quát của Mông Sơn, hắn tưởng vậy là cảnh cáo được Tiểu Viêm, thế nhưng chưa kịp thở phào thì đã thấy trong mắt Tiểu Viêm dâng trào sát ý với tốc độ kinh người. Uỳnh! Ngay khi Mông Sơn cảm thấy bất an thì thân hổ của Tiểu Viêm trở nên hư ảo, sắc mặt hắn kịch biến vội vàng lùi về phía sau. Soạt một tiếng, đúng lúc này một bóng đen xuất hiện phía sau hắn, hắn không kịp sợ hãi thì một bàn vuốt hổ khổng lồ đã tóm lấy cánh tay hắn rồi quật mạnh lên vách núi. Rầm! Tất cả đều nhìn thấy thân ảnh to lớn kia cầm Mông Sơn quật lên mọi thứ ở chung quanh, chỉ hơn 10 giây ngắn ngủi vách núi đã xuất hiện vô vàn những hố lớn hố nhỏ. Mông Sơn thực lực là bán bộ tử huyền cảnh viên mãn, trong tay Tiểu Viêm lại chẳng có chút khả năng chống cự nào. Lâm Động cũng kinh ngạc nhìn cảnh tượng đó, thực lực Tiểu Viêm có lẽ là tử huyền cảnh đại thành, chỉ là từ trên người hắn Lâm Động cảm thấy một luồng năng lượng đặc biệt. Xem ra, trong một năm nay Tiểu Viêm cũng gặp được cơ duyên, cơ ngộ nào đó. Dầm! Cuối cùng khói bụi tan đi trước bao ánh mắt, rồi mọi người nhìn thấy thân ảnh to lớn kia kéo theo một thân ảnh khác không biết sống chết, tiện tay ném cho Thiết Sơn Vệ. Cút! Tiểu Viêm trừng mắt nhìn Thiết Sơn Vệ, giọng khàn đặc quát. Thiết Sơn vệ nghe vậy lập tức rút lui. Trước mặt đệ nhất hung tướng của Lôi Uyên Sơn, chúng không hề có dũng khí chống cự. Sau khi Thiết Sơn vệ rút lui, khu vực này trở nên rộng rãi hơn. Tử Viêm quay lại nhìn Tần Cương sắc mặt tái nhợt nhếch mép. Còn không cút đi. Sau này cửu vĩ trại do ta bảo vệ. Bách thủ lĩnh các người dám đến đòi cống nạp một lần nữa. Đến kẻ nào ông mày giết kẻ đó. Cơ mặt Tần Cương co giật muốn nói câu gì đó ra oai. Nhưng trước ánh mắt đỏ ngầu của Tiểu Viêm, nghĩ lại kết cục của Mông Sơn, cuối cùng nuốt lại lời muốn nói, vỗ lên con rơi ở dưới chân rồi bỏ chạy. Mấy người tâm di chỉ thấy vài phút, vậy là hai thế lực kia chạy sạch, rồi quay sang nhìn Tiểu Viêm gương mặt hiền hậu đứng trước lâm động, nhất thời không thể tiêu hóa nổi chấn động này. Đệ nhất hung tướng quả nhiên danh bất hư truyền. Trong cửu vĩ trại, mấy người tâm di đứng dưới lầu các thỉnh thoảng lại nhìn lên tầng 2, ở đó thấp thoáng có hai bóng người, một lớn một nhỏ. Tâm di dừng lại thân ảnh to lớn kia một chút rồi thở dài thu hồi ánh mắt. Ở bên ngoài cửu vĩ trại là đội quân tựa như một đàn hổ đang ngủ vùi. Khí thế hùng hậu đó cho dù họ không thể hiện ra một chút địch ý nào thì cũng khiến tộc nhân trong cửu vĩ trại cảm thấy áp lực nặng nề. Thật sự không ngờ tới, người Lâm Động tiểu ca muốn tìm lại là đệ nhất hung tướng của Lôi Uyên Sơn. Ở bên cạnh, một vị trưởng lão cảm thán. Sự việc xảy ra hôm nay hiển nhiên là quá bất ngờ. Họ vốn tưởng rằng cửu vĩ trại sẽ phải đối mặt với nguy cơ không nhỏ. Nhưng nào ngờ xuất hiện một Tiểu Viêm dọa cho Tân Cương và Mông Sơn phải sợ hãi mà bỏ chạy. Mà câu nói cuối cùng của Tiểu Viêm rõ ràng có ý bảo vệ cửu vĩ trại. Từ nay về sau, những kẻ muốn nhằm vào cửu vĩ trại phải suy nghĩ cho kỹ rồi. Lâm Động tiểu ca này đúng là phúc nhân của cửu vĩ trại chúng ta. Tâm Di mỉm cười. Tiểu Viêm rất có danh vọng ở Lôi Uyên Sơn. Lời hắn đã nói ra thì không kẻ nào dám mạo hiểm đi đối phó cửu vĩ trại đâu. Đúng vậy, vị Viêm tướng đại nhân này đúng là rất lợi hại. Tâm Thanh thò đầu ra nhìn hai thân ảnh trên lầu các một cách sùng bái, cười hì hì. Theo con được biết thì Lâm Động có hai huynh đệ cơ. Một là Viêm tướng đại nhân, còn người kia là đại nhân trong Thiên Yêu Điêu tộc. Mấy người Tâm Di lại thêm Động Dung, Thiên Yêu Điêu. Đó là một trong tứ đại bá tộc của yêu thú giới. Huynh đệ của Lâm Động tiểu ca quả nhiên không phải nhân vật tầm thường. Tâm Di xoa đầu Tâm Thanh, lát sau ngẩng đầu nhìn thân ảnh phía chân lầu, ánh mắt có phần kỳ lạ. Hồi đó không gian truyền tống bị bà lão tạp mao kia gây nhiễu loạn, rồi đệ được đưa tới thú chiến vực này, lúc đó đã bị trọng thương, phải dưỡng thương gần một tháng mới hồi phục lại. Ở trên lầu, Tiểu Viêm đang kể lại. Sau đó đệ lăn lộn ở đây một thời gian, trong một lần thám hiểm tiến vào một động phủ. Chủ nhân động phủ đó khi còn sống là siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh, bản thân tiền bối đó lại có huyết mạch hổ tộc. Ở đó đệ đã có được tinh huyết truyền thừa của tiền bối. Ồ, Lâm Động nghe vậy lập tức hiểu ra, chẳng trách mà thực lực Tiểu Viêm tăng tiến nhanh đến vậy, thì ra là có được tinh huyết truyền thừa của một siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh, mà bản thân hắn cũng có thể chất biến dị, có thể hấp thu một cách hoàn hảo sức mạnh của huyết mạch tương đồng. Có điều là đệ vẫn chưa hoàn toàn có được tinh huyết, vì hồi đó nó đã bị kẻ khác phát hiện ra. Tiểu Viêm bặm môi, mà đó chính lại là yêu soái của Lôi Uyên Sơn, Từ Trung. Lâm Động khựng người lại, nhào mắt. Hắn cũng có huyết mạch hổ tộc, thực lực rất mạnh, vì thế mà đệ phải chia toán một nửa số tinh huyết có được. Vị yêu soái đại nhân đó dễ nói chuyện vậy sao? Lâm Động cười. Tuy hắn chưa gặp vị yêu soái đó nhưng có thể trở thành yêu nghiệt ở thú chiến vực này chắc hẳn là không thể không có thủ đoạn. Mà người như vậy lại chỉ lấy đi một nửa tinh huyết truyền thừa, lúc đó chắc chắn là Tiểu Viêm không có khả năng tranh giành mới đúng chứ. Hừ, làm sao có thể? Tiểu Viêm cười khẩy. Đệ có thể chất biến dị, lúc đó đã hấp thu tinh huyết vào người, nếu hắn cướp đi, đệ liều mạng thì hắn cũng chẳng được cái gì hết, vì thế cuối cùng mới thương lượng mỗi người một nửa. Vậy sao đệ lại đến Lôi Uyên Sơn, lại thành đệ nhất đại tướng dưới trướng của hắn? Lâm Động hỏi, sự việc này có vẻ phức tạp. Hắn ta đâu có thể dễ dàng thả cho đệ đi, mà lúc đó đệ cũng chẳng có chỗ nào để đi nên đã ở lại. Sau đó đệ tự tìm một nhóm người đều có huyết mạch hổ tộc, rồi chia một ít tinh huyết cho bọn họ, sau đó dẫn họ đi chinh chiến. Chính là hộ vệ quân kia phải không? Lâm Động gật gù nói. Đội quân đó không tệ, chiến lược rất mạnh. Hộ vệ, họ cũng rất khá, tuyệt đối trung thành với đệ. Độ khó họ từ nơi bị vùi dập đưa lên, ngay yêu soái Từ Trung cũng rất thèm thuồng đội quân này. Có điều đáng tiếc là ngoài đệ ra, họ sẽ không nghe lệnh bất cứ ai khác. Tiểu Viêm cười. Đệ đã có đội hộ vệ quân này thì chắc là có thể rời khỏi Lôi Uyên Sơn rồi chứ. Nếu ở lại thì Từ Trung sẽ tiếp tục thèm khát tinh huyết và đội quân của đệ. Rời khỏi, tại sao phải đi? Tiểu Viêm nhìn Lâm Động cười giảo hoạt. Lâm Động nhào mắt lại nhớn mày. Xem ra, đệ cũng nhằm nhè một nửa số tinh huyết của Tử Trung phải không? Đó là thứ thuộc về đệ, sao có thể để hắn lấy không như vậy? Đệ nhẫn nhịn một năm nay chinh chiến cho hắn chính là để chờ đến ngày hôm nay. Chỉ cần lấy là được chỗ tinh huyết đó thì đệ sẽ đạt tới tử huyền cảnh viên mãn. Tiểu Viêm nhìn Lâm Động, nụ cười trở nên hung hãn. Đại ca, hồi đó ba huynh đệ ta bị nguyên môn chèn ép phải bỏ chạy như chó nhà có tang. Lúc đó huynh và nhị ca liều mạng đấu với ba lão cẩu đó, còn đệ chỉ là gánh nặng. Đệ biết cuối cùng chúng ta cũng có ngày trở lại. Đệ cần sức mạnh, lần sau nhất định đệ sẽ đứng ngay cạnh huynh và nhị ca. Vì thế đệ nhất định phải lấy lại tinh huyết về. Lâm Động nhìn đôi mắt đỏ rực của Tiểu Viêm, nhíu mày. Không ai nói đệ là gánh nặng cả. Hắn ngừng một chút rồi cười với Tiểu Viêm. Nhưng ta sẽ giúp đệ. Hắn có thể đoán được những khổ nạn mà Tiểu Viêm đã phải trải qua thú chiến vực này. Tiểu Viêm phải đối mặt với nguy hiểm không hề kém hắn ở loạn ma hải. Đương nhiên, hắn sẽ toàn lực để trợ giúp Tiểu Viêm vì họ là huynh đệ. Yêu soái tử trung kia thực lực thế nào? Chuyển luân cảnh chưa? Chưa. Hắn hiện giờ chỉ là tử huyền cảnh viên mãn đỉnh phong. Tuy chỉ còn chút nữa nhưng chưa thể coi là chuyển luân cảnh được. Tiểu Viêm lắc đầu. Lâm Động gật gù, nếu vậy thì dễ làm, dù sao thì khoảng cách giữa chuyển luân cảnh và tử huyền cảnh cũng quá lớn. Dưới trướng của tử trung, ngoài đệ ra còn bát đại tướng phải không? Tám người này tương đương với Mông Sơn chứ? Lâm Động lại hỏi, nếu muốn ra tay với tử trung thì bát đại tướng cũng là những phiền phức không nhỏ. Phải, có điều này đại ca cũng không cần quá lo lắng, họ ngược lại có thể trở thành người của chúng ta. Tiểu Viêm cười, rồi hắn kéo tay áo lên để lộ ra một cái phủ văn màu đen, nó giống như được khắc lên tay vậy. Ánh mắt của Lâm Động ngưng trọng, rồi ánh mắt lạnh lùng. Tử trung khắc vào đệ sau. Hắn nhìn đã biết đạo phù văn này ăn sâu vào người Tiểu Viêm, nó giống như một quả bom nổ chậm. Chỉ cần chủ nhân của phù văn này động niệm là Tiểu Viêm sẽ nổ tan xác. Phải, đây là ám nguyên quỷ phù, Tiểu Viêm cười. Tử trung làm gì cũng rất cẩn thận, cả chín đại tướng đều có thứ này, hắn dùng để khống chế bọn đệ. Hắn thật đáng chết. Ánh mắt Lâm Động tối sầm lại, tuy ở loạn ma hải hắn gặp nhiều nguy hiểm nhưng lại không hề bị kẻ nào khống chế. Nhưng cũng nhờ có sự cẩn thận của hắn mà các đại tướng rất bất mãn. Trong một năm nay đệ đã lôi kéo được 5 người, chỉ cần có cơ hội là động thủ, Tiểu Viêm cười gằn. Lần này thấy Lâm Động rất kinh ngạc, hắn nhìn Tiểu Viêm rồi bật cười, xem ra trong một năm này Tiểu Viêm đã thay đổi không ít. Ai ngờ được một người hồ đồ hiền lành trước đây bây giờ lại nhiều mưu mô đến vậy. Nếu Tử Trung biết được liệu có hối hận khi đã lôi kéo Tiểu Viêm về không? Kế hoạch của đệ là động thủ và cuộc sơn tụ mỗi năm một lần ở Lôi Uyên Sơn, nửa tháng nữa sẽ diễn ra. Ha ha, không ngờ vừa hay lại gặp được đại ca, có huynh thì cơ hội thành công sẽ nhiều hơn không ít. Tuy thực lực của Lâm Động chỉ là tử huyền cảnh tiểu thành, nhưng Tiểu Viêm rất hiểu chiến lược thực sự của Lâm Động không thể nhìn bề ngoài mà đánh giá được. Ám nguyên quỷ phủ sao? Lâm Động nhìn phù văn trên tay của Tiểu Viêm, thứ này rõ ràng là rất nguy hiểm, lúc nào cũng khiến cho các đại tướng phải đề phòng. Đệ không sao, đệ có thể chất biến dị. Trong một năm nay phù văn đã bị đệ xâm thực cho nên mất công hiệu rồi, phiền phức duy nhất là phù văn trên 5 người kia khiến họ lo lắng. Tiểu Viêm nói, để ta thử xem. Lâm Động đưa tay ra chạm vào phù văn trên tay Tiểu Viêm, hắc quang chui ra từ đầu ngón tay hắn rồi chui vào người Tiểu Viêm. Tiểu Viêm cũng không ngăn trở, mặc cho năng lượng đó tiến vào. Rõ ràng là hắn tin tưởng Lâm Động vô điều kiện. Một lúc sau Lâm Động thu tay về, trầm ngâm một chút khẽ nói, ta có thể phá giải được thứ phủ văn này. Đại ca có thể phá giải ám nguyên quỷ phù sao? Tiểu Viêm nghe vậy lập tức mừng rỡ nói. Lâm Động gật đầu, hắn có thôn phệ tổ phù, tuy phủ văn này tiềm nhập trong cơ thể khá là khó đối phó, nhưng với hắn không phải không làm được. Vậy thì tốt rồi, chỉ cần phá giải được ám nguyên quỷ phù trong 5 người là chắc chắn họ sẽ theo chúng ta đối phó tử trung. Bao năm nay họ đều bị phủ văn khống chế nên đã oán hận rất lâu. Tiểu Viêm cười lớn. Mọi người định nửa tháng sau động thủ sao? Lâm Động nói. Phải. Tiểu Viêm gật đầu, hắn cười. Đệ biết, dù lần này đệ không ra tay thì có lẽ tử trung cũng không nhịn nổi nữa. Hắn dừng ở tử huyền cảnh viên mãn đã quá lâu, muốn đột phá thì con đường ngắn nhất chính là lấy được tinh huyết của đệ. Hắn đã luyện chế một nửa số tinh huyết kia một năm trước rồi. Lâm Động mím môi, xem ra hắn đến thật đúng lúc, nếu muộn hơn một chút Tiểu Viêm lật mặt với tử trung thì e rằng không biết ai chết trong tay ai. Dù thế nào thì hắn là đại ca, nhất định phải đứng bên cạnh Tiểu Viêm lúc khó khăn nhất cùng gánh phong ba. Mọi việc sắp xếp ổn thỏa, đến lúc đó đệ và đại ca sẽ cùng đến Lôi Uyên Sơn giải quyết hắn. Tiểu Viêm cười. Huynh đệ ta liên thủ thì ai cần biết hắn có phải yêu soái hay không, chỉ có con đường chết mà thôi. Tiểu Viêm mang đầy sát tâm với tử trung trong hơn một năm nay, nếu không phải là hắn có chút thủ đoạn thì đã bị dập vùi không biết bao nhiêu lần. Nhưng dù vậy, hắn vẫn nhẫn nhịn chinh phục thiên hạ cho tử trung. Nhưng bây giờ thì mọi thứ đã đến thời điểm bùng nổ rồi. Lâm Động gật đầu rồi nói, Để ở yêu vực lâu như vậy, có liên lạc được với tiểu điêu không? Nhị ca, đệ vẫn chưa có thời gian đến thiêu điêu tộc để tìm huynh ấy. Với tính cách của nhị ca, nếu bình an vô sự nhất định sẽ đến tìm đệ. Nhưng lâu như vậy không thấy tin tức phong thanh gì, đệ nghĩ chắc huynh ấy có phiền phức gì rồi. Lúc còn là dị ma thành, thương thế của huynh ấy là nặng nhất, thiêu đốt phủ văn đâu phải dễ hồi phục. Tiểu Viêm gãi đầu nói, đương nhiên ngoài lý do đó Tiểu Viêm cũng có suy nghĩ khác. Hắn biết nếu đến thiên liên điêu tộc gặp Tiểu Điêu thì cuộc sống của hắn ở yêu vực sẽ dễ dàng hơn nhiều, nhưng đó lại không phải điều mà hắn muốn. Hắn muốn dựa vào sức mình trở nên mạnh hơn, chứ không thể để Lâm Động và Tiểu Điêu gánh hắn mãi được, hắn đâu phải là tạ. Vì thế hơn một năm nay, hắn không có chủ động đi tìm thiên liên điêu tộc, dù thú chiến vực nguy hiểm trùng trùng nhưng hắn chưa từ bỏ bao giờ. Lâm Động khẽ nhíu mày, xem ra Tiểu Điêu thực sự là bị trọng thương. Đại ca có cách nào liên lạc với nhị ca không? Tiểu Viêm hỏi. Lâm Động xoa cằm dường như nhớ tới điều gì, nắm tay lại, một tia sáng đen xuất hiện trong tay. Đây là nguyên thần truyền âm mà Tiểu Điêu để lại khi đưa đệ rời khỏi đạo tông, nhưng lâu vậy nó gần như hỏng rồi, không biết có truyền âm đi được không, đành phải thử xem sao. Lâm Động búng tay rồi một đạo hắc quang chui ra từ đầu ngón tay, rung chuyển rồi bùm một tiếng nổ tung, từ bên trong có thứ gì đó truyền ra. Đó là cực hạn rồi, Tiểu Điêu có nhận được hay không thì phải xem vào vận may. Lâm Động nhún vai bất lực, thứ này lâu rồi không dùng, ấn ký mà Tiểu Điêu để lại nó cũng dần tiêu tan. Tiểu Viêm gật đầu nói, việc ở đây có lẽ đệ và đại ca giải quyết được, có nhị ca hay không cũng không sao. Nếu không thân phận thiên nơi điêu lộ ra thì sự việc lại không còn thú vị nữa. Lâm Động cũng cười, thân phận thiên nơi điêu ở điêu vực này đúng là rất có tính chấn nhiếp. Và đại ca tạm thời ở lại Cửu Vĩ Trại, không cùng về với đệ sao? Lâm Động nghĩ một chút rồi lắc đầu. Ta không quen tình hình ở Lôi Uyên Sơn, mà những việc này có lẽ đệ sẽ làm tốt, chỉ cần đến lúc đó ta cùng đệ tới Lôi Uyên Sơn là được. Tiểu Viêm cũng không có ý kiến gì khác, nếu giờ bảo Lâm Động đi cùng Từ Trung mà biết được thì chắc sẽ điều tra rồi sinh ra đề phòng, như vậy không có lợi cho kế hoạch của họ. Ở đây cũng tốt, nhưng đại ca nên chú ý một chút, tuy Cửu Vĩ tộc nhỏ yếu nhưng họ cũng không đơn giản đâu. Tiểu Viêm lưỡng lự một chút rồi nói, ta biết rồi. Lâm Động mỉm cười. Thời viễn cổ, Cửu Vĩ tộc là một đại chủng tộc có thể sánh ngang với Tứ Bá tộc. Tuy hiện giờ họ suy yếu nhưng chưa chắc đã đơn giản. Nửa tháng nữa, đệ sẽ quay lại gặp đại ca. Tiểu Viêm biết Lâm Động tính cẩn thận, nhiều việc chỉ cần nhắc nhở một chút là được. Hắn nói rồi đứng dậy, Lâm Động cũng gật đầu cười, chỉ là nụ cười có chứa chút lạnh lẽo. Ta cũng muốn gặp vị yêu soái đại nhân, dám đặt quỷ phù vào người đệ. Đại ca yên tâm, chúng ta sẽ khiến hắn phải trả hết nợ nần. Tiểu Viêm cười gằn. Khi Lâm Động và Tiểu Viêm đi ra thì những tiếng ồn ào bên ngoài lập tức trở nên yên lặng, nhưng thiếu nữ Cửu Vĩ tộc túm năm tụm ba lại, bình thường những người vốn gan dạ trò chuyện với Lâm Động lúc này cũng không dám lại gần, nguyên nhân chính là vì nam tử cao lớn bên cạnh hắn. Lâm Động tiểu ca, Tâm Di vội tiến lại rồi nhìn Tiểu Viêm cung kính nói, Viêm tướng đại nhân. Tâm trại chủ khách khí rồi, đại ca ta có thể đến đây là nhờ Cửu Vĩ tộc các vị, bọn ta gặp nhau được phải cảm tạ chư vị mới đúng. Tiểu Viêm ôm quyền nói. Vừa dứt lời thì những người đã nghe đến danh tiếng đệ nhất hung tướng Lôi Uyên Sơn đều nhìn nhau, một kẻ giết người như ngoé lại biết cảm tạ người khác sau. Sau này nếu Cửu Vĩ tộc có rắc rối gì cứ đến tìm ta, cống nạp hàng năm cũng không cần nữa, Tiểu Viêm chậm rãi nói. Sau đó, cửa phòng khẽ mở ra, một thân ảnh nhỏ nhắn chậm rãi bước vào, trong đôi mắt trong veo dường như có chút run rẩy. Cô bé bước vào phòng đầu hơi cúi không dám nhìn nam tử đang ngồi trên giường. Lúc này Lâm Động cũng nhìn thiếu nữ bước vào. Một lúc sau không thấy có cô bé dấu hiệu gì là muốn lên tiếng, đành lắc đầu bất lực. Tâm Thanh, có chuyện gì không? Tâm Thanh mím môi tay vặn lại với nhau đến tím tái, dường như cô bé đang có điều gì đó rằng sẽ khó nói. Lâm Động lặng lẽ quan sát cũng không thúc giục. Căn phòng im lặng vài phút, cuối cùng ánh mắt lay động, đột nhiên cô bé quỳ xuống. Lâm Động đại nhân. Lâm Động nhìn Tâm Thanh. Mẫu thân muội bảo muội đến phải không? Phải. Nếu ta đoán không nhầm thì mẫu thân bảo tối nay muội ở lại đây. Tại sao lại vậy? Hy vọng Cửu Vĩ tộc sẽ được ta bảo vệ sao? Lâm Động khẽ nói. Xin lỗi, mắt Tâm Thanh đỏ lên, nước mắt tràn ra. Muội biết làm vậy có lỗi với Tâm Liên tỷ tỷ, nhưng vì tộc nhân muội có thể hy sinh mọi thứ, dù là tính mạng hay thân thể. Cửu Vĩ tộc trước đây rất lớn mạnh, nhưng muội không có tham vọng muốn lấy lại vinh quang trước đây. Muội chỉ muốn tộc nhân của mình có thể sinh tồn, chứ không phải ngày nào cũng lo lắng sẽ bị bắt thành nữ nô cho kẻ khác tùy ý chà đạp. Lâm Lộng nhìn thiếu nữ quỳ dưới đất rất thương tâm, khẽ thở dài. Tâm Di đặt vinh nhục của cả chủng tộc lên đôi vai của một thiếu nữ quả thực là quá nặng. Muội biết tính cách của đại nhân, cách làm của đại nhân chắc chắn là không được, nhưng đại nhân cho muội ngồi đây một đêm đi, ngày mai muội sẽ đi giải thích với mẫu thân. Lâm Động thở dài, hắn xuống khỏi giường ngồi cạnh Tâm Thanh, nhìn gương mặt nhòe nước rồi nói: "Ta đến từ một tiểu gia tộc của một vương triều rất nhỏ Đông Huyền vực, muội có biết không? Khi ta còn rất nhỏ đã có một kẻ địch mà hắn có khả năng dễ dàng giết chết ta như một con kiến. Phụ thân ta còn bị hắn làm bị thương thành phế nhân. Lúc đó giữa ta và hắn đã có khoảng cách thực lực như trời và đất. Hắn là thiên tài nổi trội của cả vương triều, còn ta chỉ là một kẻ vô danh trong một tiểu gia tộc." Tâm Thanh ngừng thút thít, đôi mắt đỏ hoe nhìn người thanh niên đang tươi cười bên cạnh. Không thể ngờ được nam tử mà ngay cả Ma La, một siêu cấp cường giả cũng coi trọng, lại có quá khứ như vậy. Câu chuyện sau này rất đơn giản. Ta học được cách nhẫn nhịn, rèn luyện mình để dần mạnh lên. Cuối cùng ta cũng giết được hắn. Lâm Động khẽ xoa đầu Tâm Thanh. Ta biết chủng tộc của muội rất khó khăn, nhưng trên thế gian này, muốn thực sự bảo vệ mình, người mà mình quan tâm thì chỉ có thể dựa vào sức của chính mình mà thôi. Khởi điểm của muội còn tốt hơn ta nhiều. Ở tuổi này mà đã là tử huyền cảnh, ở vương triều của ta thì đã là siêu cấp thiên tài rồi. Vì thế hãy tin vào chính mình đi, rồi sẽ có ngày muội khiến cho cửu vĩ tộc có chỗ đứng trở lại trong yêu thú giới mà thôi. Đến lúc đó muội sẽ biết việc hôm nay là hoàn toàn không cần thiết. Đương nhiên, nếu thực sự có ngày đó thì muội đừng hận ta. Ta không muốn gây với một kiểu vĩ hồ phát nộ đâu. Phì, thiếu nữ không kìm được bật cười rồi chun mũi, hai mắt lấp lánh nhìn Lâm Động. Lâm Động đại nhân cho rằng muội làm được sao? Đương nhiên, muội có tiềm lực. Lâm Động cười. Tâm Thanh nghe vậy khẽ cắn môi, rồi bỗng siết tay lại, và khoảnh khắc ấy Lâm Động nhìn thấy dường như trong mắt cô bé có lửa cháy rừng rực. Cảm ơn Lâm Động đại nhân, muội biết nên làm thế nào rồi. Tâm Thanh nhìn Lâm Động cười tinh nghịch. Muội biết vì sao mà đến Tâm Liên tỷ tỷ vốn có tiêu chuẩn rất cao cũng nhìn chúng huynh. Khục, ta và cô ấy chỉ là bằng hữu mà thôi. Lâm Động bối rối cười. Tâm Thanh nhìn Lâm Động đột nhiên ngả về phía trước, vòng tay qua khẽ ôm lấy Lâm Động. Lâm Động đại nhân nói đúng, muốn thực sự thay đổi cửu vĩ tộc chỉ có thể dựa vào bản thân, nếu mất đi dũng khí đó, sống dựa dẫm chui lủi thì cũng không thể trách được người khác. Lâm Động khựng người định nói gì đó nhưng Tâm Thanh đã đứng dậy chớp mắt nói: "Lâm Động đại nhân nghỉ sớm đi, Tâm Thanh đã làm phiền." Dứt lời Tâm Thanh ra khỏi phòng chỉ để lại một chút hương thơm. Lâm Động nhìn bóng lưng cô thiếu nữ, dường như cô bé đã có điều gì đó thay đổi. Hắn có thể thấy được sự sợ sệt trong mắt cô bé đã hoàn toàn biến mất. Hy vọng cô bé sẽ ngày một tốt hơn. Hắn coi Tâm Thanh như bằng hữu, giúp được đương nhiên hắn sẽ giúp. Nhưng hắn không muốn cô bé ỷ lại vào hắn, vì đúng như lời hắn nói, muốn thay đổi số phận thì phải dựa vào chính bản thân mình. Sau khi Tiểu Viêm rời đi, Lâm Động về phòng thì đại hội của cửu vĩ tộc cũng diễn ra và tộc trưởng quyết định là đưa Tâm Thanh trở thành một tiểu thiếp cho Lâm Động để Lâm Động có thể bảo vệ cho cả tộc cửu vĩ. Nhưng cuối cùng Lâm Động lại giải quyết chuyện này bằng cách là động viên Tâm Thanh. Thiếu nữ chạy vào trong màn đêm của cửu vĩ trại, cô thở hổn hển xông vào từ đường, trong đó có Tâm Di và mấy vị trưởng lão. Tâm Thanh. Tâm Di nhìn thấy cô bé thì khựng người lại, mấy vị trưởng lão kia nhìn nhau nhưng không nói gì, có lẽ họ cũng biết tối nay Tâm Thanh phải làm gì. Mẫu thân, con đã nói rồi, cách đó không có tác dụng với Lâm Động đại nhân, Tâm Thanh cười nói. Ánh mắt Tâm Di tối lại lắc đầu cười khổ, rồi ngẩng lên với ngữ khí bi thương. Đây chính là vận mệnh của cửu vĩ tộc chúng ta sao? Con muốn đi tổ hồn điện. Giọng nói kiên định của thiếu nữ đột nhiên vang lên trong tử đường. Mấy người Tâm Di nghe vậy đều run rẩy ngẩng đầu kinh ngạc nhìn nàng, trong đôi mắt đó không hề có chút dao động hay sợ sệt. Còn muốn xông pha một chuyến, dù cuối cùng mất mạng thì cũng tuyệt không hối hận. Tâm Thanh nhìn Tâm Di chằm chằm. Con biết tổ hồn điện chỉ khởi động được có một lần cuối cùng nữa thôi, nhưng đó cũng là cơ hội cuối cùng của cửu vĩ tộc chúng ta. Cứ sợ hãi như vậy thì cửu vĩ tộc chúng ta sẽ luôn luôn mãi mãi tụt hậu. Mẫu thân, thay vì hàng ngày sống trong sợ hãi thì chi bằng hãy cố gắng một lần, nếu cuối cùng có thất bại thì đó cũng là ý trời. Nếu vậy, nói đến đây ánh mắt thiếu nữ trở nên kiên quyết, chi bằng hãy để cửu vĩ tộc tự động biến mất khỏi trời đất này, như vậy ít nhất còn giữ cho cửu vĩ tộc chúng ta chút thể diện. Cả từ đường trở nên cực kỳ yên tĩnh, mấy người Tâm Di sắc mặt tái nhợt, ánh mắt có phần chấn động, chắc hẳn họ không thể ngờ cô thiếu nữ ruột rẻ này lại sắc sảo đến như vậy. Tộc trưởng, trầm mặc một lúc lâu, một nữ tử bỗng nhiên siết chặt nắm tay. Tâm Thanh nói không sai. Tuy chúng ta chỉ có một cơ hội cuối cùng, nhưng thay vì cứ chờ đợi trong sợ hãi, hy vọng người khác bảo vệ, thì không bằng hãy liều một lần đi. Nếu tiên tổ phù hộ, cửu vĩ tộc chúng ta sẽ lấy lại được vinh quang, mà nếu có thất bại thì sống rụt cổ cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Mấy người còn lại trầm mặc, chỉ là sâu trong ánh mắt dường như có ngọn lửa đang bị kìm nén cháy lên. Tâm Di khẽ run lên, cuối cùng kìm không được bật khóc. Ta biết như vậy chúng ta rất mệt mỏi, nhưng ta chỉ muốn bảo vệ tộc nhân, chúng ta đã chịu quá nhiều khổ nạn rồi. Vì thế, mẫu thân, hãy để cho con cố gắng lần cuối. Tâm Thanh tiến tới quỳ trước mặt Tâm Di, nắm lấy bàn tay giá lạnh của bà mỉm cười nói. Tâm Di nhìn đứa con gái nước mắt không ngừng tuôn ra. Con sẽ chết mất, hàng ngàn năm nay tộc nhân tiến vào tổ hồn điện chẳng còn ai sống sót đi ra, đó là tử địa bị nguyền rủa. Dù sao vẫn tốt hơn là ngày nào đó bị bắt làm tiểu thiếp hoặc thậm chí là nữ nô chứ, Tâm Thanh khẽ nói. Tâm Di nhìn đứa con gái bỗng nhiên còn kiên định hơn cả mình, tay khẽ vuốt mái tóc dài của Tâm Thanh, cắn môi nói. Vậy thì khai khởi tổ hồn điện, Tâm Thanh mừng rỡ. Mẫu thân, cảm ơn người. Tâm Dư quẹt nước mắt đi. Nếu còn thất bại thì từ nay về sau, thế gian này không còn cửu vĩ tộc nữa. Ngày mai, ta sẽ triệu tập tất cả tộc nhân, tuyên bố rồi đưa con vào tổ hồn điện. Tốt. Không khí đặc quánh trong từ đường cuối cùng cũng đã được thả lỏng hơn. Có lẽ đã ra quyết định cuối cùng thì Tâm Di không còn áp lực nữa. Xem ra tổ hồn điện là một nơi rất nguy hiểm. Bỗng nhiên có tiếng cười xen vào khiến cả từ đường giật mình. Quay lại thì thấy một thân ảnh đứng dựa cửa từ bao giờ. Lâm Động đại nhân. Tâm Thanh nhìn thân ảnh đó thì hơi khựng người lại, vội vàng lau đi nước mắt. Tâm Di thấy Lâm Động cũng vội vàng đứng dậy thi lễ. Lâm Động tiểu ca. Chuyện lúc trước là ta lỗ mãng, mong tiểu ca bỏ qua cho. Lâm Động nhún vai nhìn Tâm Thanh rồi nói, tổ hồn điện này người ngoài có vào được không? Tâm Di khựng người nói, có thể nhưng rất nguy hiểm. Sắc mặt Tâm Thanh hơi đổi vội nói, Lâm Động đại nhân, không được đâu. Để ta vào cùng với cô ấy, Lâm Động không để ý sự phản đối của Tâm Thanh, hắn vươn vai xoay người đi, từ xa vọng lại tiếng lẩm bẩm. Thật là, chỉ tiện an ủi một chút, sao lại đi vào tuyệt lộ thế này, đúng là thất bại mà. Tâm Thanh nghe thấy vậy tay vội bịt miệng, nước mắt đọng lại trong mắt rơi lã chã. Trước đó Tâm Di đã nói về việc Tâm Thanh muốn vào tổ hồn điện, đương nhiên điều này gây nên xáo động không nhỏ trong tộc, nhưng ngạc nhiên là không có ai phản đối. Một số thiếu nữ vẻ mặt rất bi thương, chắc hẳn là những tháng ngày lo lắng sợ sệt đã khiến họ khá là tuyệt vọng. Lâm Động thấy không khí đó cũng chỉ thở dài, rồi thầm hỏi trong đầu. Nham, những điều mà tối qua ngươi nói có thật hay không? Tối qua Lâm Động nói sẽ cùng với Tâm Thanh tiến vào tổ hồn điện, Nhàm bỗng hiện ra rồi kể lại một vài chuyện có liên quan đến cửu vĩ tộc từ thời viễn cổ. Ở thời viễn cổ, cửu vĩ tộc này cũng là nhất đại bá tộc của yêu thú giới. Hồi đó trong tộc họ có đến 3 cái siêu cấp cường giả luân hồi cảnh, thực lực có thể sánh ngang với các bá tộc như kiểu phụng tộc hay côn bằng tộc, Nhàm nói. 3 cường giả luân hồi cảnh ư, mắt Lâm Động nheo lại, thực lực đó thì đúng là vô cùng khủng bố rồi. Trong đại kiếp năm đó, cửu vĩ tộc cũng theo sát chủ nhân của ta, lập được chiến công hiển hách. Nhưng cửu vĩ tộc cũng vì thế mà trở thành mục tiêu của dị ma. Cường giả đỉnh cấp trong tộc tử thương vô số. Nghe nói trong chiến dịch cuối cùng, vị cửu vĩ linh hồ cuối cùng của họ cũng đã liều mạng để phong ấn được 3 tên dị ma vương. Cái gì? Chấn áp tới 3 tên dị ma vương? Lâm Động có phần bị chấn động. Ở Hỏa Viêm Thành, thành chỉ muốn tiêu diệt một dị ma vương, không chỉ cần tế ra diệt vương thiên bản mà phải có 5 đạo tổ phù hỗ trợ. Thế nhưng cuối cùng vẫn có một chút tinh huyết của dị ma vương chạy thoát. Còn tiên tổ của cửu vĩ tộc chỉ dựa vào sức mạnh bản thân mà chấn áp được tới 3 con dị ma vương. Tuy phải trả giá bằng tính mạng nhưng như thế thì quá khủng khiếp rồi. Ta hoài nghi cửu vĩ tộc về sau sa sút là có liên quan tới việc này, Nham trầm ngâm nói. Hai mắt của Lâm Động nheo lại. Người hẳn là nên đi tổ hồn điện để xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với họ. Nhàm nói, chỉ có điều Lâm Động nhận ra một chút kỳ lạ trong giọng nói của hắn. Ngươi còn điều gì chưa nói với ta phải không? Lâm Động trước nay vốn cẩn thận liền hỏi lại. Hề hề, vị tiên tổ đó của cửu vĩ tộc ở thời viễn cổ là đối tượng, được thôn phệ chi chủ yêu đến chết đi sống lại đó. Người kế nhiệm thôn phệ chi chủ chưa biết chừng sẽ có một chút lợi ích gì đó. Lâm Động sững người lại, lại còn có chuyện này nữa sao? Xem ra người có thôn phệ tổ phù trước đây cũng thực là có mị lực, ngay cả tiên tổ của cửu vĩ tộc cũng bị thu hút như vậy. Người chắc chắn thôn phệ chi chủ không phụ lòng người ta đó chứ, để người ta bây giờ giận cá chém thớt thì bỏ cụ. Lâm Động không kìm được mà hỏi, hắn không muốn đến lúc đó là vì vị thôn phệ tổ phù mà bị người ta ngược đãi. Thời kỳ đó làm gì có nhi nữ tư tình cơ chứ. Trận đại chiến thất bại, mọi thứ trên thế gian đều bị dị ma chiếm lĩnh, để bảo vệ người mà mình quan tâm thì ai mà chẳng liều mạng chiến đấu, Nhàm nói. Lâm Động khẽ gật đầu, lúc đó có lẽ ngay ân oán tình thù cá nhân cũng không còn tồn tại. Lâm Động tiểu ca. Khi Lâm Động và Nham đang nói chuyện thì bỗng từ xa có tiếng nói vọng lại, rồi họ nhìn thấy Tâm Di dẫn theo Tâm Thanh và một số trưởng bối trong Cửu Vĩ tộc đang nhìn hắn. Đi thôi. Thấy vậy, Lâm Động cũng khẽ gật đầu, thân hình khẽ động đã xuất hiện bên cạnh họ. Lâm Động tiểu ca, đã chắc chắn chưa? Tổ hồn điện là vô cùng nguy hiểm, 3 năm nay chưa từng có ai sống sót trở ra. Tâm Di nhìn Lâm Động, không kìm được mà nhắc nhở một câu. Tâm Di xin dẫn đường, Lâm Động chỉ cười. Tâm Di khẽ thở dài cũng không nói gì thêm, quay người dẫn đường tiến sâu vào Cửu Vĩ trại. Yên tâm, không sao đâu. Lâm Động cười với Tâm Thanh, cô bé cũng mím môi khẽ gật đầu. Mọi người đi theo Tâm Di khoảng nửa giờ đến một khu rừng rậm sâu trong Cửu Vĩ trại. Ở đó có một khu đổ nát, trung tâm là một cái tế đàn khổng lồ. Tâm Di dẫn mọi người lên tế đàn, ở giữa tế đàn này là một cái thạch đài. Tâm Di khẽ nắm tay lại thì một cái tượng đồng to cỡ bàn tay hiện ra. Tượng đồng này có màu đỏ tươi như máu, đó là một con hồ ly, chỉ là phía sau có 9 cái đuôi. Tuy là tượng đồng nhưng Lâm Động vẫn cảm nhận được yêu khí tỏa ra từ nó. Xem ra, ở tổ hồn điện này quan trọng nhất vẫn là bức tượng đồng hồ ly này, còn tế đàn có lẽ chỉ là hình thức phụ trợ. Mọi người sẵn sàng chưa? Tâm Di nhìn Lâm Động và Tâm Thanh hỏi. Hai người này hít sâu một hơi rồi cùng gật đầu. Tâm Di thấy vậy cũng gật đầu, đặn tượng đồng lên thạch đài, cong ngón tay búng ra một quả huyết cầu. Đó là máu của tất cả tộc nhân Cửu Vĩ tộc, chỉ có cách này mới mở được tổ hồn điện. Nhưng mỗi lần mà tổ hồn điện ra đều tiêu hao không ít năng lượng của tượng đồng, lần này có lẽ là lần cuối rồi tượng đồng sẽ bị hủy. Tâm Thanh đứng bên cạnh Lâm Động khẽ nói. Lâm Động gật đầu, xem ra đây cũng là cơ hội cuối cùng của Cửu Vĩ tộc. Quả huyết cầu rơi xuống tượng đồng, con Cửu Vĩ linh hồ dường như sống lại, ngửa đầu lên trời kêu một tiếng dài. Hắc vân cuồn cuộn nổi lên, huyết cầu liền biến thành một đạo huyết quang chui vào miệng con Cửu Vĩ linh hồ. Tiếng kêu giống như vọng lại từ thời viễn cổ, mang theo một cảm giác thê lương vọng khắp không gian. Cửu Vĩ linh hồ dường như nhìn Lâm Động một cái rồi trong miệng bắn ra huyết quang, biến thành một cánh cửa khổng lồ trước mặt hắn. Vào đi, đây chính là tổ hồn điện. Tâm Di khẽ siết tay nói. Lâm Động đại nhân, huynh phải ở bên cạnh muội, nếu không sẽ bị đẩy ra ngoài. Tâm Thanh nhìn Lâm Động rồi đưa cánh tay nhỏ bé của nàng ra. Lâm Động do dự rồi nắm chặt lấy, cái giá lạnh của bàn tay cho thấy cô bé đang rất bất an. Đi. Lâm Động cười rồi bước đi vào, kéo Tâm Thanh vào cánh cửa đỏ rực đó. Uỳnh, cánh cửa rung chuyển rồi một đạo ánh sáng quét qua hai người và biến mất. Mấy người Tâm Di nhìn thấy hai người biến đi thì khẽ siết tay lại lẩm bẩm. Xin tổ tiên hãy phù hộ cho hy vọng cuối cùng của Cửu Vĩ tộc. Khi đó dường như không ai nhìn thấy trong mắt bức tượng đồng Cửu Vĩ hồ có hiện lên một chút bi ai. Khi bước vào cánh cửa, Lâm Động có thể cảm nhận được một luồng năng lượng mạnh mẽ tỏa ra, rồi nhanh chóng dịu đi. Sau đó khung cảnh trước mặt Lâm Động khôi phục lại, nguyên lực trong cơ thể cũng đồng thời nhanh chóng vận chuyển. Nhìn rộng ra không có nguy hiểm như tưởng tượng, thu vào tầm mắt chỉ là một vùng biển đỏ, rộng mênh mông vô tận. Họ đang đứng trên một con đường ở trên đó, tận cùng dường như còn có một khu quảng trường rất rộng. Tâm Thanh nhìn quảng trường ở phía xa, thả tay Lâm Động ra rồi bước về phía trước. Cô bé cảm nhận được tiếng gọi như từ thời viễn cổ vọng về. Lâm Động cũng theo sát phía sau, ánh mắt không ngừng nhìn chung quanh không gian này, giữa hai tay không ngừng có hắc quang và lôi quang chớp lóe. Hai người rất nhanh đi tới quảng trường, sau đó là nhìn thấy giữa quảng trường là một bức tượng đá to hàng vạn trượng đứng sừng sững, đó là một con Cửu Vĩ linh hồ, chỉ là khí thế mạnh mẽ hơn bức tượng đồng kia vô số lần, dù là nhìn từ xa thì Lâm Động cũng cảm thấy run rẩy. Đó chính là tiên tổ, Tâm Thanh nhìn bức tượng, ánh mắt có một chút cuồng nhiệt. Đây là di cốt của tiên tổ. Lúc này Lâm Động mới giật mình, thì ra không phải thạch tượng mà là di cốt thực sự của một Cửu Vĩ linh hồ, chẳng trách khí thế lại khủng khiếp đến vậy. Tâm Thanh tăng tốc dừng lại trước bộ di cốt ngàn trượng rồi quỳ xuống, hai tay có tư thế kỳ lạ, 3 chiếc đuôi phía sau thò ra, Lâm Động đứng phía sau lặng lẽ nhìn. Khi Tâm Thanh làm tư thế đặc biệt ấy, đột nhiên có tiếng hát cổ xưa mà thê lương vọng ra từ miệng cô bé, tiếng hát vòng vọng trong không gian, cảm giác như khoảnh khắc này quay trở về với thời viễn cổ. Lâm Động cảm nhận được khi tiếng hát vang lên thì cũng là lúc nguyên lực trong trời đất rung chuyển, trên di cốt của Cửu Vĩ linh hồ có huyết quang ngưng tụ lại. Huyết quang nhanh chóng ngưng tụ thành hình người, đến khi ánh sáng tan hết thì một đạo quang ảnh của nữ tử hiện ra. Nữ tử này mặc một bộ y phục hoa lệ, dung nhan vô cùng yêu mị, khi cười trời đất cũng trở nên tối sầm lại. Tiên tổ, Tâm Thanh thấy quang ảnh đó nước mắt không kiềm được chảy ra. Tộc nhân của ta. Quang ảnh đó nhìn Tâm Thanh dịu dàng rồi khẽ đưa bàn tay thon gọn ra, giọng nói dịu dàng mà cuốn hút. Tiếp nhận truyền thừa của ta đi, ta đã đợi ngươi lâu lắm rồi. Tâm Thanh nhìn quang ảnh rồi đưa tay ra, thế nhưng khi sắp chạm vào quang ảnh thì bỗng một bàn tay kéo nàng lại. Tâm Thanh giật mình quay lại nhìn Lâm Động khó hiểu. Lâm Động đại nhân. Nhưng Lâm Động không hề để tâm, hắn chỉ nhìn chăm chăm với nữ tử vô cùng yêu mị kia, rồi kéo Tâm Thanh lùi dần lại phía sau. Cơ thể của Tâm Thanh bỗng lạnh ngắt, Lâm Động nói, ngươi không phải là cửu vĩ linh hồn.